Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chạm một cái liền bùng nổ. Tốt không nên đi cân nhắc những thứ này. Người xem, Tiểu Phi đã tìm được Smoker. Thì ở phía trước, ngay tại Tiểu Phi ngừng lại bên dưới bầu trời địa phương, Mạc Ly gặp lớn hơn sự tình không ổn. Hấp tấp nói rời đi nàng sự chú ý. Đồng thời cũng thật cao hứng có thể cùng Tashiji như vậy thân cận nói chuyện. Cho nên nhìn thấy Tiểu Phi tìm tới Smoker sau đó, liền không chút do dự mang theo nàng chạy tới. Kỳ thực trong nơi này còn dùng tìm A. Hôm nay Tiểu Phi nhiệm vụ liền là theo dõi Smoker. Sau đó tùy thời hướng Dolly báo cáo hắn hành tung. Để với sau này hành động. Bất quá lúc này Mạc Ly là kéo vào cùng Tashiji khoảng cách. Để cho hai người có chung nhau đề tài. Không thể làm gì khác hơn là đánh trước loạn hành động bước. Mặc dù khả năng để cho Dolly cùng Jin bọn họ có một ít ứng phó không kịp. Nhưng là đều là đáng giá. Lại lần lặng lẽ nhìn Tashiji. Mạc Ly tại tâm lý lại lần khẳng định cái quyết định này. Thật sao? Vậy cũng quá tốt. Lúc này tìm tới Smoker thượng tá. Ta nhất định phải hảo hảo nói một chút hắn. Mỗi lần đều không có điện nói trùng. Nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tashiji gặp rốt cuộc phải tìm tới Smoker. Trên mặt lộ ra cao hứng biểu tình. Quả nhiên Mạc Ly phương pháp có hiệu quả. Thành công rời đi Tashiji sự chú ý. Nhìn Tashiji cao hứng dáng vẻ. Mạc Ly tâm lý rất yên lặng. Có thể rất cảm giác được rõ ràng tiếng tim mình đập. Đồng thời không biết vì cái gì cũng đi theo nàng cao hứng. Nhưng là các loại. Chờ. Hai người bọn họ tìm tới Smoker sau đó. Tình cảnh lúc đó để cho hai người đều không biết làm sao lên. Ngay cả Mạc Ly cũng không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Ngay tại Tiểu Phi dừng lại ở bến tàu một cái trên không thời điểm. Mạc Ly gia tộc tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà ở Tiểu Phi phía dưới. Rõ ràng là Lốc Tao căn cứ hải quân. Báo cáo Smoker thượng tá. Trong túi người đã xác nhận là Đông Hải đệ thập 6 chi bộ lão thử thượng tá. Tại cửa căn cứ miệng, một cái ước chừng 20 mấy tuổi hải quân binh lính chính hành lấy quân lễ hướng một người vóc. Dáng thật là lớn, trong miệng ngậm một điếu xì gà, một đầu màu bạc tóc ngắn, mặc trên người có chính nghĩa, dòng chữ áo khoác. Trên cổ treo phòng phong nhãn kính, trên lưng đeo một cây, 10 tay, vũ khí. Hở ngực lộ nhũ nhưng lại có 8 khối cơ bụng nam nhân. Hắn liền là tới từ hải quân bản bộ. Danh xưng thợ săn trắng, Smoker thượng tá. Lại nói không biết có phải hay không là bởi vì Smoker ăn yên vụ quả thực nguyên nhân. Hắn bất kể là đi tới chỗ nào. Tận cùng bên trong tùy thời đều cắn một điếu xì gà khói. Theo lý mà nói hắn phải là một phi thường biết xì gà người. Nhưng là bây giờ không chỉ là Smoker trong miệng cắn xì gà. Chính là hắn đừng ở trên y phục xì gà cũng giống như vậy. Đều là một chút lợi lộc mặt hàng. Cái này làm cho Lara không chỉ là một lần than phiền. Không đoán ra Smoker ý tưởng là cái gì. Tại Smoker mới vừa tới nơi này thời điểm. Hắn đã từng lấy ra một hộp chân quý thuốc xì gà đưa cho Smoker coi là lễ ra mắt. Chẳng qua là bị Smoker tại chỗ cự tuyệt, để cho Lara mặt mũi nhất thời có chút không nén giận được. Có thể không quản đến là thực lực vẫn là bối cảnh. Lara trung tá đều không phải là Smoker đối thủ. Tại cái này loại địa thế còn mạnh hơn người dưới cục diện. Am tường đạo làm quan Lara lúc này tự nhiên nhẫn nhục phụ trọng. Mà còn đối với, đúng, Smoker là dư thủ dư cầu. Không dám chậm trễ chút nào. Chờ Smoker sau khi đi một thiết vũ qua thiên tình. Người còn sống không? Ngậm si gà Smoker nhìn qua phi thường lãnh khốc. Một bộ người lạ chớ tới gần sắc mặt. Lúc này tâm tình của hắn đúng là cùng trên mặt một dạng phi thường khó coi. Cái này lão thử hắn là nghe nói qua. Thật giống như tại hải quân bản bộ bên trong là có chỗ dựa. Vốn là nhân vật như vậy dựa theo Smoker tính cách thì không muốn cùng bọn họ có chút giao tập. Hắn là lười cùng bọn họ chào hỏi. Cho nên Smoker đi tới Đông Hải sau đó. cho tới bây giờ không có đi bái phỏng qua còn lại căn cứ hải quân chỉ huy trưởng. Bọn họ thích ra cái gì sự tình đều không quan hắn Smoker sự tình. Chẳng qua là lại có người đem hắn nhét vào lốc tao căn cứ hải quân cửa. Rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn tới. Cái này coi như không thể nhẫn nhịn. Lai giả bất thiện a. Lão thử thượng tá người ngược lại còn sống. Chẳng qua là Nhiếp Vu Smoker khí thế. Một vị sớm cư tới đây hải quân bác sĩ đáp lời lúc đó có nhiều chút phun ra nuốt vào. Ngay cả lời đều không nói rõ ràng. Chỉ là cái gì? Smoker có chút bất mãn nói. Chẳng qua là lão thử thượng tá tứ chi đã bị người cắt đứt. Mà còn thương thế hắn rất nghiêm trọng. Ra máu lượng rất nhiều. Không biết còn có thể hay không thể cứu trở về. Mà còn cho dù là thì trở lại. Chỉ sợ cũng thành phế nhân. Thầy thuốc kia kiểm tra cẩn thận xong lão thử thượng tá thân thể sau. Lập tức nghiêm túc nói. Các loại, chờ, Smoker đi tới chứa lão thử thượng tá túi bên cạnh. Xác nhận một chút thương thế hắn sau này. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đây là muốn cho hải quân mang đến hạ mã uy a. Mà tại bên trong trụ sở nghe được sự tình nghiêm trọng tính Lara trung tá ngay vào lúc này cũng. Tới đến cửa, vừa vặn gặp bắt hải tặc trở lại Smoker. Chỉ thấy tại Smoker sau lưng, trừ đi theo mười mấy hải binh ở ngoài, còn có mấy chục bị trói chặt hai tay rối bù hải tặc. Những thứ này đều là Smoker sáng sớm chiến tích. Như vậy chiến tích từ hắn tiền nhiệm sau đó cơ hồ hàng ngày đều có. Hôm nay vẫn tính là thiếu. Smoker thượng tá, hoan nghênh trở lại căn cứ. Sáng sớm trên ngài khổ cực. Xa xa thấy Smoker sau đó, Lara từ thật xa địa phương liền vội vàng chạy thật nhanh lấy tới. Tròn vo vóc người đang chạy trong tỏ ra thân thể càng mượt mà. Thật thua thiệt Lara có thể chạy. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta chỉ là vừa mới ra đi sáng sớm mà thôi. Vậy mà xảy ra lớn như vậy sự tình. Cắn một điếu xì gà Smoker nhìn thấy vội vàng chạy tới Lara. Không khỏi cau mày một cái mau. Nói thật, Smoker rất không thích cái này nhìn ngồi không ăn bám ra hỏa. Hắn biết rõ người này là không có một người cái gì năng lực người. Mà còn, đây đối với Smoker mà nói là một cái vô cùng đơn giản sự tình. Tại thực lực cường đại trước mặt, sở hữu mưu kế đều là vô dụng. Đừng xem lốc tao bọn kia chợ đen thương nhân thật làm ầm ĩ. Có thể phải thì phải mỗi một người dám đứng ra cùng Smoker hò hét. Ngay cả Lara cái này trông coi lốc tao có 10 năm cường quyền nhân vật cũng không phải là đối. Với hắn là cầu gì được đó sao? Lara nghe vậy lập tức kinh ra mặt đầy mồ hôi lạnh. Ngay sau đó hắn liền vội vàng chạy tới. Đi tới Smoker bên người. Lấy lòng nói, Smoker thượng tá. Cái này túi lớn là mới vừa đột nhiên bị người ném tới đây. Ta cũng lên vừa mới biết rõ trong này là bị Mạc Ly Băng hải tặc bắt đi lão thử thượng tá. Rất rõ ràng đây là Mạc Ly Băng hải tặc đưa tới. Chẳng qua là không biết có cái gì mục đích. Mạc Ly Băng hải tặc. Smoker đột nhiên nhíu chặt lông mày. Nếu như là người kia nói liền phiền toái lớn. Hắn cũng không muốn 16 chi bộ thảm kịch ở chỗ này diễn ra. Bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Smoker ngưng âm thanh hỏi. Tại bến tàu. Vẫn không có đi. Đi. Đi gặp bọn họ một chút. Chiến đấu. Chạm một cái liền bùng nổ. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.